Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, cử hành dạ tiệc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cảm giác Ngô Đại Đông nói chuyện 10. Phần phấn khích, cái bộ dáng này thật giống như ở nơi nào gặp qua. Nào ngờ, Hạ Vũ tự mình nói láo thời điểm. Cũng là cái này tính xấu, miệng đầy chạy xe lửa hết lần này tới lần khác còn 10 phần phấn khích. Trước cũng làm Chu Băng Băng các nàng lừa dối không nhè. Thẳng đến lúc trước, Chu Băng Băng thỉnh thoảng còn có thể bị hắn cho lắc lư đến. Bởi vì là Hạ Vũ qua cái kia, nói dối còn một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ. 10 phần phấn khích, rất dễ dàng để cho người tin tưởng, nhưng mà... Ngô Đại Đông bọn họ cái bộ dáng này, hiển nhiên cũng là cùng hắn học, bây giờ nhìn lại đã học được như lửa thuần thanh. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lười nói bọn họ, quay đầu lại nhìn về phía ngủ say trước Dương Thiền, nàng nghiêng nghiêng dựa vào mềm mại màu hồng nhỏ gối trên. Một đầu tóc đen như mây phô tán, ngủ say lúc vẫn lau không hết mi mắt ở giữa gộp lại trước mây mù vậy ưu sầu. Mình ánh mắt vạch qua nàng nhỏ cuốn như phiến lông mi mau. Môi anh đào một mở một đóng ở giữa, thổ lộ trước yếu ớt lan hương. Hạ Vũ tầm mắt, cuối cùng rơi vào nàng không cẩn thận phơi bày ở ngoài vai. Hấp dẫn xương quai xanh, trắng noãn như trâu nhũ vậy da thịt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, có thể cảm giác được kinh người nhẵn nhụi co giãn. Quay lại, Hạ Vũ chặn ngang ôm lấy nhẹ như không xương nàng, sải bước hướng trong nhà mình đi tới. Hiển nhiên Dương Thiền nơi này hết sức không an toàn. 3 ngày 2 đầu phát sinh bất ngờ sự việc bị người khi dễ. Xa không bằng mình bên kia an toàn. Bất quá ở đi qua đầu đường thời điểm, ngực mình ôm ngủ say như mèo vậy Dương Thiền, nghiêng mâu nhìn gặp như chó chết vậy đại cứu. Hạ Vũ quát khẽ, dạy bảo hàng này một lần, đừng đánh chết à, dù sao cũng là Tiểu Thiền đại cứu. Đánh chết hắn, cùng Tiểu Thiền tỉnh lại, ta cũng không hảo giao kém. Rõ ràng, Ngô Đại Đông một người một ngựa, ném lên như chó chết vậy đại cứu mắt cá chân. Trực tiếp kéo dài tới xa xa rậm rạp bên trong rừng rậm. Lập tức chính là một trận đánh tơi bời. Tiếng kêu rên bên tai không dứt. Hạ Vũ hung hãn run lập cập. Bàn tay che Dương Thiền tinh xảo nhỏ lỗ tai. Sợ đánh thức nàng, liền vội vàng rời đi nơi này. Trở về nhà, đem Dương Thiền ăn trí tốt. Sau đó, mình xoay người nhận ra được. Cửa ánh mắt bất thiện Chu Băng Băng. Ánh mắt u oán nhìn chăm chú mình. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng. Cái đó sẽ để cho Tiểu Thiền ở phòng của ta đi. Nàng ở bên ngoài, người khác lão khi dễ nàng, ta cũng không yên tâm, vẫn là ở trong nhà đi. Hừ, một tiếng hơi có vẻ vị chua nói nhỏ tiếng vang lên. Chu Băng Băng nghiêng đầu trực tiếp rời đi, không phản ứng nụ cười lúng túng Hạ Vũ. Nàng rõ ràng đối với nhà, mới thêm một người cô gái, mà cảm giác bất mãn, mà Hạ Vũ sao cũng được nhún vai một cái. Biết Chu Băng Băng miệng lợi hại, nhưng tấm lòng vẫn rất tốt, đặc biệt hiền lành, một chút cũng có thể thấy được. Những ngày qua tiền mình kiếm được, toàn bộ đều cho nàng. Kết quả mình không hoa một phần một chút nào, toàn bộ dùng để xây dựng thôn. Hoặc là phân phát cho trong thôn cụ già. Nếu không, nàng cũng không biết ngày ngày kêu nghèo. Đối với nàng nát vụn tốt bụng, mình vậy không thể làm gì. Chỉ có thể nói một câu, nàng vui vẻ là được rồi. Lập tức, Hạ Vũ đi trên công trường đi loanh quanh một vòng. Gặp sự việc có vạn không loạn tiến hành. Chu Băng Băng mặt đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ở giám sát trường học xây. Hạ Vũ quan sát một hồi, quả quyết xoay người rời đi nơi này, tìm được Ngô Đại Đông, nói, các người không có sao, đi ngay tìm Chu cô nương đòi tiền, đem vườn thuốc chở chồng lên cây ăn trái. Biết, bất quá Vũ ca, người những cái kia lão đồng nghiệp có thể bị gì à? Ta thấy được trong lòng phát kinh sợ. Một đầu hai đầu ta còn chịu được. Có thể cái này CMN là một đám à? Đối với sắp đi và những cái kia sơn thú tiếp xúc. Ngô Đại Đông nhất thời vẻ mặt đưa đám. Cùng ăn con chuột chết vậy. Khóc không ra nước mắt. Hiển nhiên là nói trong ruộng thuốc mặt những cái kia con hổ sư tử. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói. Các người chớ làm tổn thương chúng. Chúng liền không hợp sức công kích các người. Còn có đừng động chúng bảo vệ linh dược cỏ. Động mà nói, chúng khẳng định cùng các người liều mạng. Biết không? Ừ, biết. Ngô Đại Đông bất đắc dĩ nói. Bất quá Hạ Vũ như cũ không yên tâm dặn dò nói. Các người đừng xem đại hoàng chúng đối với ta rất ôn thuận. Các người thì không có sao đi khiêu khích chúng. Chúng cũng không phải là dễ trêu. Biết không? Chỉ cần những cái kia con hổ heo rừng. Không trước tiên công kích trước chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không kích thích chúng. Ngô Đại Đông bảo đảm nói. Hạ Vũ lúc này mới gật đầu lái xe rời đi. Mà hắn vẫn không có bằng lái. Bất quá vườn thuốc bên kia. Tin tưởng vậy nháo không ra quá lớn sóng gió. Dẫu sao đại hoàng bọn họ cũng không ngu. Nháo đằng nhất định sẽ làm tổn hại vườn thuốc bên trong. Sinh trưởng dược thảo. Ở nơi này điều kiện tiên quyết. Đại hoàng chúng là không muốn nhìn thấy. Tập đoàn Thăng Long cửa cao ốc. Hạ Vũ nở phá ra kim bôi. Dị thường chói mắt. Chậm rãi tiến vào cửa bên trong. Những thứ ngu xuẩn kia bảo an. Từng cái đối với Hạ Vũ chào nói. Lão đại tốt. Được. Các đồng chí cực khổ. Hạ Vũ đong đưa lái xe cửa sổ. Đặc biệt không bình thường lược xuất như thế một câu nói. Để cho tất cả mọi người bảo an đều là không nói. Nhưng không ai dám cười ra tiếng. Trước Hạ Vũ thực lực kinh khủng. Vừa thực rung động đến bọn họ. Hôm nay ở Hạ Vũ trước mặt mỗi một người đều như con cừu nhỏ vậy. Mà mình đem sau khi xe dừng lại. Xoay người lại đến phòng bảo an đổi bộ bảo an phục. Cả nhỗng bắt đầu thượng cương. Chung quanh cơ trí một chút bảo an. Lập tức cho Hạ Vũ đốt điếu thuốc. Nói, lão đại, ngài hút thuốc. Ngang, cái đó ngày hôm nay có đại sự gì không? Công ty chúng ta những cái kia phó tổng còn ở đó hay không? Hạ Vũ tùy ý hỏi một câu. Những bảo an khác nghe vậy các chố mắt nhìn nhau. Không biết nên trả lời như thế nào. Thật giống như bọn họ loại này giữ cửa bảo an. Thảo luận phó tổng cửa sự việc. Có chút vượt mức quy định đi. Nhưng mà, Hạ Vũ hồn nhiên bất chi giác hỏi lần nữa. Nói chuyện à, hỏi các ngươi đâu? Lão đại, chúng ta cũng không biết à. Ngày hôm nay cả ngày, công ty thật bình thường à. Không có chuyện gì à. Một người bảo an nói. Một người khác bảo an nhưng nghiêm trang nói. Nói liều, ta rõ ràng cảm thấy công ty chúng ta bên trong bình tĩnh dưới. Âm thầm dâng phun trào, là sơn vũ dục lai phong đầy đầu dấu hiệu, ta đã ngửi thấy tinh phong huyết vũ mùi vị. À, ngươi có phải hay không nghe được tin tức gì? Nói một chút xem. Hạ Vũ xoay người hỏi, một người khác bảo an hi hi cười khúc khích. Thật ra thì ta cũng là nghe người khác nói. Nói tối nay công ty ở phía đông trống trải sân, cử hành lớn liên hoan tiệc bên lửa trại. Tất cả công chức đều có thể tham gia. À, ta sao không biết, dầu gì ta cũng là bộ an ninh trưởng phòng à. Mặc dù là hôm qua mới lên làm, dầu gì là một quan à. Sao không người thông báo ta? Hạ Vũ lau lỗ mũi buồn bực không thôi. Bất quá mình ở cúi đầu xuống thời điểm. Con người một món lãnh mang thoáng qua. Bén nhạy cảm thấy sự việc không bình thường. Đúng là lộ ra quỷ dị. Bất quá năm bất quá tiết. Đột nhiên tuyên bố cử hành cái gì cho má dạ tiệc. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm thấy sự việc tựa hồ không phải đơn giản như vậy à. Hết lần này tới lần khác một người bảo an lẩm bẩm nói. Ngày hôm qua ngài đem giám đốc Lâm trở xuống trưởng phòng.